Chương 701, đỉnh phong phẩm chất. Thấy Tam Lạp Hắc Sắc đang hoàng, Tạ Nam Phong hơi thở dài một hơi, tuy rằng Trầm Tường luyện chế thất bại, nhưng hắn chính không khỏi bội phục Trầm Tường, dĩ nhiên năng ngưng ra Tam Lạp Lai. Trận đấu kết thúc, thắng lợi người là Tạ Nam Phong, thu được Kiền Dương Thánh Thủy thưởng cho. Tạ Thế Long huyền trứ tâm buông xuống, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, bởi vì là hắn tôn tử thu được bị tái thắng lợi, bọn họ Thánh Đan môn cũng thu được bí mật đánh cuộc thắng lợi. Đương nhiên, coi như là Trầm Tường thắng lợi, bí mật hào đổ đánh cuộc cũng là bọn hắn Thánh Đan môn thắng lợi. Trầm Tường nhìn trong lòng bàn tay Tam Lạp Đan Hoàng, vừa muốn nói, tự cảm giác được kỷ cổ hơi thở kéo tới, núi hỗn độn nhân xuất thủ, hảo vài người đột nhiên tòng trong đám người bay vọt mà đến, đứng ở Trầm Tường phía sau. Kiến Thử, Tạ Thế Long, Hòa Nhan Tử Lan đều vội vàng đi tới Trầm Tường hai bên trái phải, nhìn này núi hỗn độn nhân, các ngươi muốn làm gì? Núi hỗn độn nam tử lạnh lùng mà hỏi thăm, hiện tại bị tái đã kết thúc, chúng ta muốn đem Trầm Tường mang đi, các ngươi nếu là ngăn cản chúng ta, hay hòa núi hỗn độn tố đối, thùy dám ngăn trở chúng ta ngày hôm nay vô luận như thế nào đều muốn tiêu diệt hắn. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn thanh âm bao phủ tại sân rộng trong, chấn đắc mọi người cái lỗ tai ông ông tác hưởng. Ngay Nhan Tử Lan vừa định mang theo Trầm Tường đào tẩu thời gian, một đạo già nua thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lão tử tự ngăn cản các ngươi, gặp các ngươi năng bả ta thế nào, có loại tự diệt lão tử. Nghe thế thanh âm, Trầm Tường đã nghĩ mắng chửi người, bởi vì này là Đỗ Hải thanh âm, đương sơ Đỗ Hải thế nhưng đáp ứng hắn, giúp hắn bãi bình núi hỗn độn. Theo lẽ nào thanh âm truyền đến, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang đột nhiên từ không trung bắn thẳng đến xuống tới, một người già vẫn tráng kiện, đạo cốt tiên phong lão giả đột nhiên xuất hiện tại Trầm Tường hai bên trái phải, dùng một đôi tràn ngập khinh bỉ nhãn thần, nhìn này núi hỗn độn nhân, liên đi an theo su, con. Hắn là Đan Tiên, mau nhìn hắn bên hông. Một người hét lên một tiếng, Đan Tiên thế nhưng Thánh Đan giới trung đỉnh tồn tại, Long Phượng và Sừng Lân Bàn tồn tại, tuy rằng không thể so lợi hại hơn Đan Thánh, nhưng Đan Tiên là xác thực tồn tại, Đan Thánh cũng rất ít có người gặp qua. Đỗ Hải bên hông dắt một người nắm tay bàn trong suốt hạt châu bên trong có một bạch sắc đan hoàng, tại đây lạp đan hoàng bên ngoài hoàng hữu lưỡng điều tiểu long vần quanh trứ bay lên, Du Long Đan, cực phẩm tiên đan, nhưng lại là song long hộ đan. Tô Mị Giao kinh ngạc địa nói rằng, thấy Đỗ Hải xuất hiện, này núi hỗn độn nhân ngây ngẩn cả người, loại này Đan Tiên không có thể như vậy bọn họ có thể được tội, hơn nữa bọn họ cũng đã đoán ra lão giả thân phận, hay thất tung nhiều Đỗ Hải. Du Long Đan hay Đỗ Hải Phong làm Đan Tiên đỉnh chi tác, loại này đang có tác dụng gì không có biết, chỉ là biết luyện chế sau khi thành công, tại Đan Hoàng bên ngoài gặp phải một cái tiểu long du lịch trứ, nhưng lại sẽ trời giáng đan kiếp, cái kia tiểu long hay bảo hộ lập đan không bị đan kiếp hủy diệt, là các ngươi núi hỗn độn sơn đại vương cho các ngươi, cầm hảo hảo nhìn, may là các ngươi không có mang đi tiểu tử này, bằng không các ngươi phiền phức tựu lớn. Đỗ Hải phao hé ra chỉ quá khứ, trung niên nhân tiếp nhận vừa nhìn, thủ có chút run, mà trên mặt cũng tràn đầy vẻ giận dữ, bởi vì Trầm Tường nhượng hắn lưỡng nhi tử vừa chết nhất thương, vô pháp tham gia luyện đan bị tái, hắn hận không thể bả Trầm Tường bầm thay vạn đoạn, nhưng hiện tại nhưng nhận được núi hỗn độn mệnh lệnh, để cho bọn họ lập tức trở lại, không được tái truy cứu Trầm Tường chuyện tình. Cái này trung niên nhân tuy rằng phẫn nộ, nhưng tối hậu chính khuất phục tại nơi mệnh lệnh mặt trên, tức giận nói, chúng ta đi. Trầm Tường lúc này hô một tiếng, còn muốn dậy, đón. Trung niên nhân quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Trầm Tường xuất ra hỗn độn hỏa lệnh triêu hắn ném qua khứ, hắn ý thức được một ít cái gì, nhưng chậm, bởi vì hỗn độn hỏa lệnh bay vụt tới được tốc độ phi thường cực nhanh, trong chớp mắt sẽ không nhập thân thể hắn trong. Trung niên nhân thân thể lập tức bốc cháy lên một trận hỏa diễm, chỉ nghe thấy trung niên điên cuồng tru lên đứng lên, cái loại này tê tâm liệt phế kêu to, nghe được làm cho mau cốt tủng nhiên, lưng lạnh cả người, thấy một màn, núi hỗn độn này cường giả đều kinh khủng không ngớt, vội vàng mau tránh ra, bởi vì bọn họ lo lắng Trầm Tường hội công kích bọn họ. Bọn họ không biết Trầm Tường là làm như thế nào đó, nhưng đoán được là hỗn độn hỏa lệnh dẫn phát, bọn họ đã sớm nghe nói hỗn độn hỏa lệnh bất phàm, có thần giống nhau lực lượng. Hôm nay Trầm Tường cái này nho nhỏ cực hạn cảnh giới, đều có thể dùng hỗn độn hỏa lệnh bả một người lợi hại tiên nhân công kích đắc như vậy, điều này làm cho rất nhiều người đều khiếp sợ tại đây loại lực lượng trong. Ngân sắc hỏa diễm tòng trung niên trên người tiêu thất, trung niên hoàng đứng ở chỗ này, phản phất thạch điêu giống nhau, trên mặt tràn đầy thống khổ vẻ, hai tay ôm thân thể, biểu tình dừng hình ảnh. Quỷ dị đắc làm cho trong lòng sợ hãi. Một trận gió thổi tới, trung niên nhân hóa thành một trận bạch sắc bột phấn, tùy phong phiêu tán, mà mọi người nhưng không khỏi đánh một người rùng mình, đặc biệt này núi hỗn độn nhân, bọn họ trong lòng chỉ có sợ hãi, lập tức dùng nhanh nhất tốc độ ly khai. Tiểu quỷ, ngươi hạ thủ cũng quá độc ác ba. Đỗ Hải thu một chút Trầm Tường tóc, sau đó thấy Trầm Tường lòng bàn tay mặt trên Tam Lạp Hắc Sắc Đan Hoàng, gì, điều không phải cực phẩm cửu khiếu thối thể đang làm, tiểu tử ngươi luyện chế, không sai không sai, không nghĩ tới ngươi ra cửa đạo đa. Thiên phú luyện đan đã vậy còn quá cao, hoàng một lần luyện chế ra Tam Lạp Lai, Lão tử đương niên luyện ngàn vạn thứ cũng chỉ là ra quá một lò lưỡng lập cực phẩm cửu khiếu thối thể đan. Nghe được Đỗ Hải nói, Tạ Thế Long ngây dại, Tạ Nam Phong cũng vẻ mặt khiếp sợ, cực phẩm cửu khiếu thối thể đan, bọn họ chẳng bao giờ nghe nói qua. Nhan Tử Lan cũng thập phần kinh ngạc, tha không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên sẽ nhận thức Đỗ Hải loại này hành vi quái dị tao lão đầu, hơn nữa quan hệ hoàn tốt, tha nhìn ra được không có thể như vậy bởi vì Đỗ Yên giao quan hệ. Đỗ Hải là một người đan tiên, là thánh đan giới trung quyền uy nhân vật, tự liên Tạ Thế Long cái này thánh đan môn trưởng giáo đều đắc kính hắn ba phần. Trầm Tường nhún vai, tự giễu nói, thế nhưng tại người khác trong mắt, ta đây chính là phế đan, bị bất quá lập ánh vàng rực rỡ cửu khiếu thối thể đan. Chó má, bọn họ còn không có sợ qua đâu. Đỗ Hải nhìn thoáng qua Tạ Thế Long, hướng nhìn một chút Tạ Nam Phong, rất nhanh tự minh bạch chuyện gì xảy ra. Tạ lão đầu, ánh mắt của ngươi chính kém như vậy nha, hảo hảo nhìn, có hay không ngươi tôn tử luyện thật là tốt. Đỗ Hải tòng Trầm Tường nơi nào nã lai một, vứt cho Tạ Thế Long, kế tục nói, đây chính là cửu khiếu thối thể đan trong đỉnh phẩm chất, nếu không là sư phụ của ta nhắc tới quá, ta cũng không biết hữu loại này đông tây tồn tại, đương niên ta để luyện ra ngoạn ý, thế nhưng tìm rất lớn công phu. Tạ Thế Long tiếp nhận lúc, ngửi một chút, thân thể khẽ run lên, vẻ mặt đỏ lên đứng lên, bởi vì này phẩm chất xác thực tốt, mà hắn nhưng tại người nhiều như vậy trước mặt kháng trông nhầm, đây chính là đâu lớn mặt mũi. Tạ Nam Phong tự nhiên không dám nói cái gì, thế nhưng đang tiên giám định, thì là Đỗ Hải hòa Trầm Tường quan hệ hảo, nhưng cũng sẽ không tại người nhiều như vậy trước mặt thiên vị Trầm Tường mà lung tung giám định, sẽ bị hủy danh tiếng. Không sai, phẩm chất xác thực không sai, là ta sơ sót, cuối thắng lợi hẳn là Trầm Tường. Tạ Thế Long tòng Tạ Nam Phong nơi nào tiếp nhận Kiền Dương Thánh Thủy, đưa cho Trầm Tường, nhưng lại đối Trầm Tường xin lỗi một phen. Đỗ Hải vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười nói, tiểu tử kia, ngươi luyện nhiều ít thứ tài thành công. Trầm Tường gãi gãi đầu, một lần, đây là ta lần đầu tiên luyện chế cửu khiếu thối thể đan, ngươi tin hay không? Đỗ Hải cả kinh, nhìn một chút Trầm Tường, nhớ tới Trầm Tường đấy, hắn gật đầu, ta tin.